1856, nàng là tốt nhất. Đến buổi tối, Vương Bản Tử mang theo Lưu Húc cùng Nô Tả các lộ ủy chữa 6 người đến toàn bộ Đức Phúc ăn vịt nướng. Ăn nhiều một chút, không cần cùng bàn gia ta khách khí a, Vương Bản Tử nỡ nụ cười nói rằng. Cảm ơn bàn gia a, Trần Thừa Trừng một bên miệng to ăn, một bên cảm tạ Vương Bản Tử. Bản Tử hôm nay kiếm một món tiền lớn, đáng giá chúc mừng, tới, cạn một chén. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Cụng ly mọi người dơ lên đã bị cạn một ly. Cảm ơn a, Vương Bản Tử nỡ nụ cười nói rằng. Ai, Bản Tử ta rốt cuộc biết cái này, Phan gia viên bên trong nói một câu nói gọi 3 năm không khai trường, khai trường ăn 3 năm. Hít thiếu hướng về phía Vương Bản Tử nói rằng. Bản Tử cái này một khoản, ăn 3 năm là vậy là đủ rồi. Nô Tả cũng vừa cười vừa nói. Đúng rồi, ta giao phó ngươi sự tình làm xong chưa, Lưu Húc hỏi. Đều làm tốt lạp, Vương Bản Tử vẻ mặt không quan tâm nói rằng. Nhanh như vậy, Nô Tả kinh ngạc nói. Ai, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, cái này tứ cửu thành ta Vương Bản Tử coi như là nhân vật số một a, Vương Bản Tử trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Biết Bản Tử ngươi lợi hại. Nô Tả thuyết nói. Ngày mai đây, Hoắc Lao Thái muốn tham gia một tràng đấu giá hội, chúng ta chui vào, đến cái rút tuổi dưới đáy nồi, trước mặt hỏi nàng không phải kết nha, Vương Bản Tử nói rằng. Cũng tốt. Lưu Húc gật đầu. Sẽ không bị đuổi ra ngoài a, Nô Tả hỏi. Có ngươi ca ở, ngươi sợ cái gì a, Vương Bản Tử chen lấy mắt nhìn hướng Lưu Húc hướng về phía Ngô Tả thuyết nói. Lưu Húc cười cười, vỗ vỗ Ngô Tả bả vai. Ra khỏi toàn tụ đức, Lưu Húc hướng về phía Ngô Tả bọn họ nói ra, đi thôi, đi mua thân tây trang lễ phục gì gì đó. Ừm, đi thôi, Ngô Tả gật đầu. Lưu Húc mang theo Ngô Tả, tiểu ca bọn họ tìm một nhà hạng sang nam sĩ trang điếm. Còn như Ả Ninh cùng Trần Thừa Trừng hai người, cầm Lưu Húc cho thẻ chính mình đi nữ sĩ bên kia mua quần áo. Ai u, tiểu ca, thay đổi thân tây trang, đẹp trai a, Lưu Húc nhìn tiểu ca người mặc đắc thể màu đen tây trang đi ra, nhất thời khích lệ nói. Tiểu ca khỏe miệng dường như hơi câu một cái, nhàn nhạt đối với Lưu Húc gật đầu. Được rồi, đều mua xong, đi thôi, Lưu Húc nói ra, đến A Ninh bên kia đi. Ừ, bên cạnh Ngô Tạ hịt thiếu gật đầu. Bên cạnh cửa hàng những cái này hướng dẫn mua tiểu thư cũng một cái hai cái đi tới, nhìn cái này bốn cái nam, người mặc đắc thể tây trang, toàn bộ đều là anh tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng, nhất định chính là toàn bộ mật bốn đã tới, tâm lý không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Mua xong, Lưu Húc đi tới Ả Ninh bên người, nàng và Trần Thừa Trừng trên tay đều mang theo một cái túi. Ừm. Ả Ninh cười gật đầu. Nô Húc ca, ta đã nói với ngươi a, chúng ta đều chọn nhất kiện tốt quần áo đẹp đẽ. Trần Thừa Trừng nỡ nụ cười nói rằng. Các ngươi thích là tốt rồi. Lưu Húc cười nói với nàng. Đi thôi, trở về tiểu điếm, ngày mai. Cùng Bản Tử cùng đi thăm viếng một cái này Hoắc gia lao thái. Lưu Húc nói rằng, ngày thứ hai, một chiếc chạy băng băng cùng một chiếc bảo mã bẩm xuất hiện tại trang non cơm cửa tiệm, từ phía trên đi xuống bốn cái anh chàng đẹp trai, cùng hai cô gái đẹp. Bản Tử đâu, Nô Tả quan sát chu vi, cũng chưa thấy mập mạp thân ảnh, nghi ngờ nói rằng, người này, cư nhiên cho ta làm đến trễ, Lưu Húc không vui nói, cái này Bản Tử thật không đáng tin cậy. Xin hỏi ngài là Lưu Húc tiên sinh sao, một người mặc tây trang? Hào hồ kệ nhã người đã đi tới hướng về phía Lưu Húc hỏi. Ừm, ngươi là Lưu Húc, nhìn hắn nghi ngờ hỏi. Ngài khỏe, đây là ngài muốn bảy chuyển chỉ thẻ. Người nọ xuất ra trương bảy thẻ màu vàng giao cho Lưu Húc, sau đó liền đi, cũng không có giới thiệu thân phận của mình. Cho. Lưu Húc tiếp nhận tạp phiến, phân phát cho mọi người. Mọi người tiếp nhận thẻ, đi tới bóng mát địa phương. Cái này Bản Tử, làm cái gì a, Ngô Tả nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói rằng. Ai nha, đừng động cái gì mập mạp. Ta hôm nay cố ý đổi một cái tạo hình, có không có cảm thấy ta đặc biệt đẹp á, Trần Thừa Trừng lôi kéo tóc vừa cười vừa nói. Nô Tả quan sát Trần Thừa Trừng liếc mắt, gật đầu nói ra, cũng không tệ lắm. Cái này còn không sai a, cái kia Ninh tỷ đâu, Trần Thừa Trừng chỉ Ả Ninh nói rằng. Ngươi nên hỏi đại ca của ta. Nô Tả vừa cười vừa nói. Nàng là đẹp nhất. Lưu Húc trực tiếp tán dương. Ai u, buồn nôn quá a, Trần Thừa Trừng khoanh tay vừa cười vừa nói. Ả Ninh mặt đỏ hồng. Khoe miệng cũng nghiêm chỉnh câu dẫn. Ai, ta ngược lại tờ hờ tờ ra thấy được bốn người các ngươi cả ngày nay rất đẹp tờ trai a, Trần Thừa Trừng nhìn bốn nam nhân liếc mắt, nói rằng. Đây là đương nhiên. Hít thiếu vừa cười vừa nói. Chúng ta bốn người gen đều rất tốt. Nô Tả gật đầu, gương mặt chăm chú. Tiểu ca không nói gì, nhưng vẫn gật đầu. Bản Tử tới. Lưu Húc đột nhiên nói rằng. Tới, Nô Tả bọn họ nhìn sang, có một chiếc xe trực tiếp ngồi chỗ cuối chiếm lấy hai cái chỗ đầu. Xuống xe, chính là Vương Bản Tử. Bản Tử, ngươi còn có thời gian đi soi gương, Lưu Húc cao giọng kêu. Vương Bản Tử sau khi xuống xe, vẫn còn ở cửa sổ xe trước dựa theo, chỉnh lý cái này y phục của mình cùng cà vạt. Ai u, xin lỗi, ta đã tới trễ. Vương bản tử vừa nghe đến Lưu Húc thanh âm, chạy mau qua đây nói xin lỗi. Ai u, các vị soái ca mỹ nữ, các ngươi tạo hình đều sáng làm ta sợ mập mạp con mắt. Vương bản tử đi vào phía sau, vội vã lại vớt đuôi nịnh bợ. Cũng ít nhiều điểm, làm sao chậm như vậy? Lưu Húc bất mãn hỏi. Ai nha, ngươi lại không phải là không biết, cái này tứ cửu thành thông nhau là như thế nào, trên đường bị trật lạp, ra đến vùng ngoại ô mới mở mau đứng lên. Vương bản tử nói rằng. Ai, bản tử, bộ y phục này là của ngươi sao? Ngô Tả nhìn vương bản tử trên người Tây Trang, nghi ngờ hỏi. Tây Trang này có điểm bó sát người a là ta đó a, cái này không, lần trước ở Lệ Thương Vương mộ sau khi trở về, có điểm tu bổ đại phát nha. Vương bản tử vừa cười vừa nói. Được rồi, không nói, đây là của ngươi nội hỏi, vào đi thôi. Lưu Húc đem một tờ mịt thẻ cho vương bản tử. Ai, vẫn là Lưu Húc ngươi có bản lĩnh, tùy tùy tiện tiện liền lấy được cái nội hỏi thẻ. Vương bản tử vừa cười vừa nói.